Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, Đổ Ước, Hư Không Đại Thủ Ấn, Thần Ấn Quyết Cuối Cùng Chiêu Thức. Đối với pháp này, Khương Yên Nhi là đương kim trên đời trừ Ninh Giang bên ngoài hiểu rõ nhất người, bởi vì năm đó, Ninh Giang đem môn này Thần Ấn Quyết truyền cho nàng. Có thể thi triển pháp này người, trừ nàng bên ngoài. Chỉ có Ninh Giang, Hư Không Đại Thủ Ấn mới ra, trước mắt cỗ này xương cốt là ai? Đối với Khương Yên Nhi đến nói đã rõ rành rành, nàng thiên phú hơn người, Thần Ấn Quyết tinh túy, cơ bản đều đã hiểu thấu đáo. Pháp này quả thực cùng nàng trời sinh phù hợp, trên thực tế cũng chính là như thế. 10 vạn năm trước, Ninh Giang 8 bộ thần tướng bên trong, liền có một vị nữ thần vương. Hắn năm đó liền đem pháp này truyền cho vị kia nữ thần vương. Vị kia nữ thần vương đạt được pháp này, đồng dạng là chiến lực tăng gấp bội. Nhưng là, Khương Yên Nhi nhìn thấy Ninh Giang một trưởng này, liền biết mình đối Thần Ấn Quyết tu luyện, còn xa xa không bằng Ninh Giang. Chỉ ít một trưởng này, nàng liền không phát huy ra Ninh Giang uy lực tới. Nguyên lai pháp này, mạnh như thế, lại sánh vai đế thuật. Khương Yên Nhi rung động trong lòng, nàng căn bản không có nghĩ đến, Ninh Giang truyền cho nàng môn này pháp, uy lực có thể cùng đế thuật so sánh, đế thuật chân quý bực nào. Vì nơi này đế thuật, 8 cái tiểu thế giới liên hợp bức thoái vị, hùng hổ dọa người, muốn tranh đoạt, mà Ninh Giang vậy mà vô thanh vô tức, liền truyền cho nàng một môn có thể so với đế thuật võ học. Đến tột cùng hạng người gì? Mới có thể có dạng này thủ bút, liền xem như những cái kia cao cao tại thượng đế tộc, cũng sẽ không đem đế thuật tùy tiện ngoại truyền, giống Thiên Vẫn công tử có thể được đến một môn đế thuật. Là bởi vì Thiên Vẫn tông lão tổ trước kia chính là Huyền Không Sơn đệ tử. Lại thêm Thiên Vẫn công tử vì đế tử làm việc, mới có như thế ban thưởng. Khương Yên Nhi thở sâu, cho tới hôm nay. Nàng mới hiểu được Ninh Giang truyền cho nàng pháp là bực nào chân quý. Làm sao có thể, làm sao có thể, đế thuật là vô địch, người pháp rõ ràng không phải đế thuật. Thiên Vẫn công tử sắc mặt đại biến, một ngụm máu tươi phun ra, cùng giai bên trong, cơ bản đế thuật mới ra. Thắng bại liền có thể rốt cuộc, không có đế thuật người, tuyệt đối sẽ bại, chính là bởi vậy, Thiên Vẫn công tử mới có thể tràn ngập lòng tin. Thế nhưng là Ninh Giang Hư Không Đại Thủ Ấn, không phải đế thuật, uy lực lại sánh vai đế thuật, đây quả thực vượt ra khỏi hắn nhận biết, đế thuật vô địch, đây chẳng qua là ngươi nhận biết quá nông cạn mà thôi. Chỉ ít ở trước mặt ta, đế thuật vô địch thuyết pháp này liền không thông, Ninh Giang nhàn nhạt lắc đầu. Chỉ có thích hợp nhất chính mình pháp, mà không có vô địch pháp, thế gian nếu có vô địch pháp. Lại nơi nào sẽ có nhiều đời đại đế, đi hết tu luyện vô địch pháp tốt, Ninh Giang khinh thường nói. Thí tiên quyết lợi hại a, danh xưng nhưng giết tiên nhân, nhưng thí tiên đế vẫn là vẫn lạc, 6 đạo thí tiên mâu đều tìm không hoàn chỉnh, đấu chiến tiên pháp lợi hại a, nhưng mạnh như đấu chiến thắng Phật, cũng bụi về với bụi, đất về với đất, cuối cùng ngay cả cái truyền thừa đều không có để lại. Đấu chiến một mạch, thành vĩnh viễn truyền thuyết, đối với Ninh Giang, Thiên Vẫn công tử nói không ra lời. Chúng Thiên Vương càng là miệng đắng lưỡi khô, bọn hắn ký thác kỳ vọng Thiên Vẫn công tử, vậy mà không địch lại. Huống hồ không phải thua ở thần vương thể trong tay, mà là một bộ xương. Cái này xương cốt đến tột cùng là thần thánh phương nào? Về phần trước đó xem thường Ninh Giang chúng Thiên Vương. Càng là hối hận ruột đều thanh, sớm biết Ninh Giang lợi hại như thế, liền không nên đi cùng Ninh Giang là địch, cút đi, lần này Ninh Giang ngược lại là không có đại khai sát giới. Hắn là không quan tâm 8 cái tiểu thế giới, nhưng là chiến thần các, hiển nhiên sẽ không muốn cùng 8 cái tiểu thế giới trở thành tử địch. Hừ, một đám phế vật, còn không mau cút đi, lão Sâm cũng triệt bỏ 10 khỏa đại thu. Thấy thế, chúng Thiên Vương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng rút lui nơi đây. Thiên Vẫn công tử thì là chăm chú nhìn chằm chằm Ninh Giang. Chậm rãi nói, ngươi tên là gì, nhớ kỹ, công tử nhà ta ra gọi Ninh Giang, tương lai sẽ là phiến thiên địa này chủ nhân. Lão Sâm hô lớn, Ninh Giang thật sao? Tốt, ta nhớ kỹ, ta thừa nhận, ngươi thật sự là mạnh hơn ta. Đáng tiếc, còn có quá nhiều mạnh hơn ta người, đều không có xuất thế. Chờ những kia tuổi trẻ chí tôn xuất thế về sau, hy vọng ngươi còn có thể sống sót. Thiên Vẫn công tử hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. Một trận chiến này, đối với hắn lòng tin là cái cự đại đả kích. Chờ đông đảo tuổi trẻ chí tôn xuất thế, đây mới thực sự là đại thế. Hắn không tin như thế đại thế hạ, Ninh Giang còn có thể sống sót. Tuổi trẻ chí tôn sao? Liền xem như tuổi trẻ đại đế, ta cũng không quan tâm ni, Ninh Giang khẽ nói. Chờ bọn hắn sau khi đi, Khương Yên Nhi đi tới. Mấy năm không gặp, nàng trổ mã càng phát ra mỹ lệ. Dáng người thướt tha, đường cong chập trùng, mấu chốt là trên người nàng thức tỉnh thuộc về một loại thần vương thể khí tức. Khác nàng phảng phất một vị quân lâm thiên địa nữ thần vương. Cao quý bất phàm ni, Ninh Giang, là ngươi, Khương Yên Nhi nói. Không sai, là ta, ngươi hẳn phải biết ta vì sao mà tới, Ninh Giang đi thẳng vào vấn đề. Khương Yên Nhi thở sâu, chậm rãi nói, ta biết, lúc trước ngươi ta ước chiến, đã kéo quá lâu, ngươi hẳn còn nhớ đánh cược của chúng ta à. Một khi ngươi thua, ngươi chính là của ta người, Ninh Giang đạo. Câu nói này, ngược lại là không có cái gì trêu chọc khinh tiết chi ý. Mà là lúc trước hắn cùng thần vương thể có cái đổ ước. Một khi thần vương thể thua với hắn, như vậy liền đi theo hắn. Chủ yếu cũng là Ninh Giang coi trọng thần vương thể loại thể chất này. Dù sao năm đó hắn dưới trướng, liền có một vị nữ thần vương. Khương Yên Nhi làm hắn nghĩ lên cố nhân, mà lại theo Ninh Giang. Khương Yên Nhi tại Chí Tôn Học Viện là nhân tài không được trọng dụng. Bởi vì Chí Tôn Học Viện, không có khả năng để Khương Yên Nhi đột phá thánh võ cảnh. Cho dù là sau người chiến thần các, cũng không được. Đối với Khương Yên Nhi đến nói, nàng con đường phía trước đã đoạn mất, mà Ninh Giang, nguyện ý cho Khương Yên Nhi nối liền con đường này. Ta nhớ được, Khương Yên Nhi cắn môi một cái, như vậy liền ra tay đi, Ninh Giang mở ra hai tay. Chậm rãi, lúc này, Chiến Vũ đột nhiên đi đến, hắn hướng phía Ninh Giang chắp tay, nói, các hạ mới vừa rồi giúp ta chiến thần các đánh lui Thiên Vẫn công tử bọn người. Ta đại biểu chiến thần các, hướng các hạ biểu đạt ý cảm kích, nhưng là các hạ nói tới ước chiến cùng đổ ước. Tha thứ ta chiến thần các không thể tiếp nhận, Khương Yên Nhi là ta chiến thần các người, không có khả năng bởi vì một trận đổ ước, liền trở thành các hạ người. Ồ, ngươi đối Khương Yên Nhi không tự tin, sợ nàng bại bởi ta. Ninh Giang mắt nhìn Chiến Vũ, một chút khám phá hắn tâm tư. Chiến Vũ nói, các hạ nói đùa, Khương Yên Nhi mới đột phá thiên vương, căn cơ bất ổn. Còn muốn cho ta chiến thần các cao thủ hảo hảo mài rũa một chút, mới có thể tiến thêm một bước. Các hạ hiện tại muốn khiêu chiến Khương Yên Nhi, cũng không công bằng. Chiến thần các nếu là có thể để nàng tiến thêm một bước, cũng sẽ không xuống dốc đến có thể để cho 8 cái tiểu thế giới lấn tới cửa đến. Chiến thần các từ chiến thần về sau, mấy đời truyền nhân đều là bao cỏ. Các ngươi chiến thần các, sẽ chỉ chậm trễ Khương Yên Nhi mà thôi, Ninh Giang nói. Mời các hạ nói cẩn thận. Chiến Vũ thần sắc kịch biến, trong mắt hiển hiện tức giận. Ninh Giang loại lời này, đã là đang vũ nhục chiến thần các. Nếu không phải kiêng kỵ Ninh Giang thực lực mạnh mẽ, hắn đã sớm bắt giữ Ninh Giang. Ta chiến thần các như thế nào? Còn chưa tới phiên các hạ xuống đây phê phán. Các hạ vừa rồi xuất thủ giải vây. Mặc dù đối ta chiến thần các có ân, nhưng đây không phải các hạ càn rỡ lý do. Ngoặc kép, hết chương.